Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1920, chương 1916. Ngươi thích cái này thay thế phẩm. Thực xin lỗi, đã không cần. Quý Như Ngọc thanh âm dứt khoát, ngắn gọn sáng tỏ. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Mộc Vân Nhân, tràn ngập đạm mạc. Hắn lắc lắc đầu, ta Quý gia trèo cao không thượng các ngươi Mộc gia. Ta cùng Vân Nhân chi gian duyên phận đã muốn chạy tới cuối, lại vô xoay chuyển, đã hảo tụ hảo tán, không cần nhắc lại. Quý Như Ngọc nói xong câu đó, cũng không quay đầu lại rời đi. Hiển nhiên không muốn lại nhiều xem Mộc Vân Nhân liếc mắt một cái. Mộc Vân Nhân thân mình nhoáng lên, cả người đều suýt nữa ngã xuống tới. Vẫn là bên cạnh Mộc Phụ cùng Mộc Quân Tinh nâng nàng, nàng lúc này mới không có ngã xuống đi. Người cũng thấy, những việc này ta cũng vô pháp nhúng tay. Quý Bạch mặc mày ngả ngớn, hắn mắt đào hoa hơi hơi dương, cánh môi hàm chứa một chút ý cười, thoạt nhìn thập phần văn nhã nho nhã. Màu hổ phách đôi mắt lại là lạnh băng đến cực điểm. Mộc Phụ thấy vậy cũng chỉ có thể xấu hổ cười một cái, mang theo Mộc Vân Nhân đến một bên nghỉ ngơi. Yến hội còn ở tiếp tục. Quý Bạch Mặc sau khi trở về, yến hội chủ nhân liền từ Quý Như Ngọc biến thành Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc cực kỳ am hiểu ứng phó trường hợp như vậy. Nhan Bạch còn lại là phụ trách ăn. Quý Như Ngọc khó được thả lỏng một chút, đảo cũng không có lại cùng những người đó giao tế. Du Tẩu ở trong yến hội giúp Nhan Bạch tìm ăn ngon, Quý Như Ngọc ngồi ở Nhan Bạch bên người. Nhìn Nhan Bạch kia quay hàm phình phình, cực kỳ thỏa mãn ăn đồ vật bộ dáng, nguyên bản áp lực tâm tình cũng trở nên trong sáng vui vẻ rất nhiều. Hắn cảm thấy người này chính là có như vậy ma lực, có thể chữa khỏi nhân tâm, chỉ là nhìn liền giác vui vẻ. Hắn đương nhiên vẫn là thích Nhan Bạch, nhưng là cũng minh bạch đây là hắn tiểu thúc người. Hắn ái không có tiểu thúc tới trầm trọng nùng liệt, cho nên chỉ ở một bên có thể yên lặng nhìn nàng liền cũng thỏa mãn. Bạch Bạch vì cái gì không có nói cho nàng, ngươi đã trở lại. Quý Như Ngọc ngồi ở cái bàn bên cạnh mở miệng dò hỏi Nhan Bạch. Như Ngọc hy vọng ta nói sao? Nhan Bạch nhìn về phía Quý Như Ngọc, thôi bỏ đi, như vậy liền rất hảo. Ngươi cùng tiểu thúc bắt đầu tân sinh hoạt, ta cũng là, ta muốn nỗ lực hướng tới tiểu thúc phương hướng nỗ lực. Quý Như Ngọc lắc lắc đầu, hắn đối với Nhan Bạch cười cười, trong mắt có chút chua xót cùng phức tạp. Đây là đối Mộc Vân Nhân cảm xúc, Nhan Bạch cũng không hề nói cái gì. Quý Như Ngọc cùng Nhan Bạch hỗ động, một màn này đều bị Mộc Vân Nhân thu vào đáy mắt. Lúc sau, yến hội thuận lợi tiến vào kết thúc. Tất cả mọi người tan cuộc rời đi. Quý Bạch Mặc cũng mang theo Nhan Bạch đi rửa mặt nghỉ ngơi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Mộc Vân Nhân còn không có rời đi. Mộc Vân Nhân nhìn Quý Như Ngọc, lớn tiếng gọi lại Quý Như Ngọc. Như Ngọc, có thể nghe ta nói mấy câu sao? Mộc Vân Nhân khẩn cầu nhìn Quý Như Ngọc, thanh âm run rẩy. Quý Như Ngọc quay đầu lại nhìn về phía Mộc Vân Nhân, trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp. Như Ngọc, chúng ta chẳng lẽ không thể trở lại từ trước sao? Khi đó ngươi đã nói, ngươi nói ngươi sẽ cho ta một cái cơ hội, vì cái gì hiện tại ngươi sẽ không chịu lại cho ta một cái cơ hội? Hôm nay ở trong yến hội rõ ràng có cơ hội, ngươi cũng thấy, ta ba hắn đồng ý, không hề phản đối, chính là ngươi. Mộc Vân Nhân ánh mắt ảm đạm nhìn Quý Như Ngọc, thanh âm trầm thấp, ngươi cự tuyệt. Như Ngọc, ngươi trước nay đều nhìn không tới ta, mặc kệ ta như thế nào nỗ lực. Đọc sách thời điểm ngươi mãn tâm mãn nhãn chỉ có Nhan Bạch, cũng không chịu quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái. Hiện tại, ngươi có phải hay không cũng là vì nàng? Ta thấy, Mộc Vân Nhân hồi tưởng chính mình ở trong yến hội thấy từng màn, trong mắt biểu tình ảm đạm, ngươi cũng thích cái này nàng thay thế phẩm, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.